Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 42, Tiên Thiên Cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt Khâu Bình sáng rực lên. Hắn đang thiếu những phương pháp tấn công từ xa. Bộ bàn xà thất tuyệt kiếm này vừa khéo có thể bù đắp khuyết điểm đó. Tuy nhiên, hắn cần tìm cách ngụy trang cho bộ kiếm này để không bị người khác nhận ra. Nếu bị nữ nhân đó phát hiện ra dấu vết, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng may mắn là bộ kiếm này nhỏ gọn, tương đối phổ biến, không quá gây chú ý như lực sĩ Long Hổ. Nghe ngươi nói, bộ kiếm này chưa thành pháp bảo, muốn đổi lấy 10 tôn lực sĩ của ta. Ta chỉ đổi một tôn thôi. Khâu Bình tuy đã để mắt đến bộ kiếm này, nhưng giá cả vẫn phải thương lượng. Ngươi, nữ nhân định nói gì đó nhưng bị Khâu Bình cắt ngang. Trước tiên, bán hay không những lực sĩ Long Hổ này là do ta quyết định. Nếu ngươi còn mặc cả, ta sẽ không bán nữa. Thứ hai, thời gian của ta có hạn. Nếu các ngươi cứ kéo dài, rất có thể sẽ gây ra hậu quả không tốt. Khâu Bình nói với giọng rất nghiêm túc, mặc dù mọi người vẫn chưa hiểu rõ ý của hắn. Còn về ba đấu hoàng tuyền thủy của ngươi, ta sẽ đổi lấy 3 tôn lực sĩ. Hắn nhìn sang hán tử của quỷ vực vô gian nói tiếp. Ngươi đùa à, ta không đổi nữa. Hán tử cau mày, tự cho rằng mình đã rất thành ý. Nhưng người này dường như đang đùa cợt hắn. Có ai muốn đổi nữa không? Hãy nhanh lên, nếu không có chuyện gì xảy ra, ta không chịu trách nhiệm. Khâu Bình không nói dối. Nếu những người này không nhanh chóng giao dịch, sẽ thật sự có hậu quả không tốt. Ta có một đạo bích lạc thanh quang. Nếu hợp luyện với bộ kiếm này, có thể rút ngắn thời gian biến thành pháp bảo. Lại còn khắc lên kiếm quang, tăng cường uy lực. Vật này đổi một tôn lực sĩ. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ đi ngay. Người của quỷ thành Nghiệp Hải đưa ra một luồng ánh sáng. Muốn giao dịch với Khâu Bình, có lẽ giá trị của vật này không cao lắm. Nhưng hợp luyện với bàn xà thất tuyệt kiếm lại khiến Khâu Bình rất hài lòng. Được, chúng ta, khoan đã, ta bảo các ngươi nhanh lên mà các ngươi. Khâu Bình vừa định hoàn thành giao dịch đầu tiên, đột nhiên cảm giác mất trọng lượng mạnh mẽ kéo đến. Hắn và Phủ Hải Kỳ biến mất khỏi chỗ cũ. Những người ở hiện trường nhìn nhau ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Vì Khâu Bình luôn bị Phủ Hải Kỳ bao bọc, mọi người không nhìn thấy thân hình hắn, chỉ nghe hắn nói được một nửa câu rồi im bặt. Có ai ở đây không? Có người thử hỏi, nhưng đợi rất lâu không thấy ai trả lời. Mọi người bắt đầu có dự cảm không lành. Họ muốn rời khỏi Hoàng Tuyền Đài ngay lập tức, nhưng bên ngoài vẫn có một lớp phong ấn ngăn cản họ rời đi. Chết tiệt, tất cả đều thấy lạnh sống lưng. Họ đã bị kẹt đây nhiều tháng. Nơi này gần như không có nguồn cung cấp. Nếu cứ tiếp tục, họ sẽ chết hết ở đây. Được rồi, ba đấu hoàng tuyền thủy đổi 3 tôn lực sĩ. Ta đồng ý, người nhanh lên mà đổi. Hán tử của quỷ vực vô gian cuối cùng hiểu ra rằng, chàng trai kia luôn nhấn mạnh việc giao dịch nhanh chóng chính là đe dọa họ. Nếu không giao dịch nhanh, sẽ bị kẹt ở đây thêm một thời gian nữa. Giống như con người phải chịu đựng cơn bão, bị mài mòn đến mức mất hết kiên nhẫn. Thực tình mà nói, Khâu Bình không hề muốn mài mòn họ. Hắn đâu có rảnh rỗi đến vậy. Hắn muốn nhanh chóng thu thập Hoàng Tuyền Đài, rồi đổi 10 tôn lực sĩ thành bảo vật hữu ích. Nhưng những người này quá chậm chạp. Hắn đã ngầm nhắc nhở nhiều lần, nhưng họ vẫn không chịu nhanh chóng giao dịch. Thế là chuyến này hắn không thu hoạch được gì. Tất nhiên, cũng không thể nói vậy. Ít nhất hắn đã giết được quỷ đồng tử, giảm bớt một mối phiền phức lớn. Nói đến quỷ đồng tử, máu hắn thật độc. Trên lưng Khâu Bình, có một vết thương lớn bằng bàn tay. Đó là do máu quỷ của quỷ đồng tử xâm thực cơ thể hắn. Để bảo vệ bản thân, hắn phải nhanh chóng cắt bỏ phần bị ăn mòn. Nếu không, cả người hắn sẽ bị thối rữa. Hắn nhanh chóng lấy một viên thức ăn cá thiên giới, tìm thêm một số thảo dược chữa ngoại thương. nghiền nát và đắp lên vết thương. Giờ tay hắn đang giàu có, không tiếc tiền bạc, Khâu Bình cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui của người giàu. Vết thương của hắn chỉ là ngoại thương, dưới tác dụng của nội ngoại trị liệu, phục hồi rất nhanh, ngủ một giấc đã, hôm nay tinh thần tiêu hao quá nhiều, mai mới bắt đầu làm việc. Khâu Bình trải qua cuộc truy sát của quỷ đồng tử, tiêu hao nhiều tinh thần, không muốn tiếp tục điều chỉnh thủy mạch, hắn nằm dài trên đống khoáng thạch, ngủ ngon lành, huyết mạch của hắn bẩm sinh mang tính chất kim thủy, nằm trên đống khoáng thạch không những không khó chịu, mà còn liên tục tinh lọc huyết mạch của hắn, cải thiện tư chất, nhưng khi hắn nằm xuống, không để ý đến một viên ngọc đang lặng lẽ nằm gần đó. Viên ngọc được điêu khắc thành hình vây cá, trông rất chân thực, chính là tiên thiên cốt mà Thẩm Trường Dương tặng cho Khâu Bình. Khâu Bình không biết nguồn gốc của vật này, tưởng chỉ là món đồ nghệ thuật, không thích những thứ hoa mỹ, liền ném chung với đống khoáng thạch. Ông, vết thương lớn trên lưng Khâu Bình dường như có lực hấp dẫn đối với tiên thiên cốt. Viên ngọc lơ lửng, khẽ rung động, sau khi điều chỉnh vị trí, tiên thiên cốt từ từ tiến tới, rơi xuống lưng Khâu Bình, ban đầu vây cá như ngọc mỡ dê, nhanh chóng biến thành màu đen như vỏ ngoài của Khâu Bình. Như thể trên lưng hắn mọc thêm một vây cá lớn hơn. Nhưng lúc này, Khâu Bình không hề hay biết, còn ngủ say sưa, hắn mơ thấy mình biến thành một con kim tuyến long lươn khổng lồ, xuyên qua giữa trời đất. Trong hành động, có mây mù bốc lên, mưa gió đi theo, uy nghi và bá đạo. Con lươn nhỏ mở mang, ngủ say sưa, thỉnh thoảng thân thể rung lên, miệng nhả ra vài bong bóng. He he, trong giấc mơ, hắn không kiềm chế được mà lăn qua lăn lại, trong cơ thể phát ra âm thanh như hạt giống đang nảy mầm. Chính là khí mạch trong cơ thể hắn đang tăng lên. Chớp mắt, toàn thân hắn đã mọc đủ 180 khí mạch. Theo tư chất của hắn, 180 khí mạch là giới hạn. Tiếp theo cần thông qua tổ khiếu để nhận truyền thừa từ tổ tiên. Nhưng lúc này, khí mạch trong cơ thể hắn không dừng lại, mà tiếp tục phân nhánh từ các khí mạch ban đầu. 190 đạo, 210 đạo, 230 đạo, cuối cùng, đến 250 đạo mới dừng lại. Cách chương.